Sát thủ vu em, chương 1-2, hoa sinh mê, góc truyện audio.com, edit Rinh lão Trần, bà muốn chết à, tôi muốn là ợp pháp sư tầm xa, không phải ợp vu em vạn hoa à, bà, vậy mà lại mua cho tôi cái ợp vu em, cửa sổ kêu kêu của Trần Vũ nhào ra, người gửi tin nhắn là Ôn Tiểu. Tiểu tỷ ợp pháp sư mãn cấp mắc lắm, vũ khí hơi tốt một chút là cả vạn đồng rồi. Bà xác định bà muốn pháp sư, đối diện màn hình Ôn Tiểu im lặng một lúc. Quên đi, vu em thì vu em, trang bị bà mua dùm tôi đâu, PT tôi giao dịch, Ôn Tiểu mở trò chơi tuyệt thế chi đỉnh, đăng nhập ấp vạn hoa Trần Vũ vừa mua cho cô, hoa sinh mê. Thần nữ dụ hoặc đã thêm bạn làm hào hữu, Ôn Tiểu chấp nhận thêm bạn, mở thông tin đối phương lên, vạn hoa, 65 cấp quyết sát. R, quyết sát là tên bang hội, lão Trần, bầu ngực em đi phó bản không dễ kiếm đội A, còn nữa, vì cái gì mà cấp của bà lại thấp như vậy? Cấp tối đa trong tuyệt thế chi đỉnh là 70, bên nhà phát hành đã có tin sẽ sớm tăng giới hạn cấp bậc. Ôn Tiểu vốn chơi ở server 4, bạn cùng phòng Trần Vũ đột nhiên bảo cô đến server 8 chơi chung, cuối cùng dùng điều kiện một ợp mãn cấp thành công kéo Ôn Tiểu qua đây. Dù sao hai người bạn cùng phòng tình như chị em chơi cùng nhau cũng tiện hơn. Đối với Ôn Tiểu mà nói, chơi game chính là cách tiêu khiển của cô, chơi ở đâu cũng vậy thôi. Tiểu tỷ, bà xác định chúng ta là bầu ngực em. Thần nữ dụ hoặc phát một chuỗi dài trong kênh, đội ngũ, bà xác định bà sẽ an an phận phận làm vu em. Tiểu tỷ bà là đang hù tôi sao, hù tôi sao, hù tôi sao. Bà có biết một người đã đạt đến cảnh giới bị con trai gọi tiểu tỷ, con gái gọi tiểu ca, là thế nào không? Tin tôi đi, bà chắc chắn sẽ không là một vu em vĩ đại. À không, là một vu em bình thường, ý bà nói bà là con trai sao? Xin hỏi tiểu ca, cô còn cần trang bị của cô nữa hay không? Cần, đương nhiên cần, Ôn Tiểu trả lời dị thường kiên quyết, chẳng lẽ bà muốn tôi trần truồng ở Tây Ninh thành sao? Ôn Tiểu không phải người mới, vô cùng quen thuộc với quy tắc trò chơi và các bản đồ trong game. Trước đây cô chơi ợp pháp sư hệ hỏa, nhưng vậy không có nghĩa là cô xa lạ với chức nghiệp vạn hoa này. Nếu trang bị như nhau thì vạn hoa công kích yếu hơn các chức nghiệp đánh xa khác, nhưng lại có một sở trường, đó chính là ngoại trừ có thể tự hồi máu cho bản thân, kỹ năng của pháp bảo vạn hoa là đánh choáng. Cô vẫn cảm thấy chức nghiệp công kích thấp nhưng lại có kỹ năng khống chế thì chỉ cần kỹ thuật BK tốt là nhất định có thể chiến thắng các chức nghiệp đánh xa khác. Đây mới chính là nguyên nhân cô đồng ý nhận chơi ợp vu em. Trang bị trong tuyệt thế chi đỉnh là cường hóa từ 1 đến 10. Người chơi bình thường có thể cường hóa đến 7-8 đã xem như rất lợi hại rồi. Về phần trang bị, vũ khí toàn bộ cường hóa đến 10 tất nhiên là mục tiêu của chiến sĩ nhân dân tệ. R, chiến sĩ nhân dân tệ, người chơi tiêu nhiều tiền thật vào game. Ợp hoa sinh mê này là Nguyệt Luân vạn hoa hệ điện cường hóa đến 7. Nói cách khác, vũ khí của cô là Nguyệt Luân hệ điện. Về điểm này, cô rất hài lòng. Mỗi chức nghiệp trong tuyệt thế chi đỉnh về vũ khí có thể lựa chọn hai loại thuộc tính khác nhau. Ngoại trừ Nguyệt Luân vạn hoa hệ điện còn có Kim Châu vạn hoa hệ Phật. Đồng thời mỗi chức nghiệp đều có 4 loại pháp bảo phụ trợ, nhưng chỉ được mang trên người 2 loại. Vậy có nghĩa là mỗi pháp bảo khác nhau có công dụng khác nhau. Vạn hoa chuyên thêm máu dùng pháp bảo là diệp bối linh phù. Diệp bối linh phù tính kim loại trên thị trường giá khá cao. Góc truyện audio.com, trang bị Trần Vũ mua cho cô đều là cường hóa từ 7 đến 8. Lão Trần, không tệ a, cái hộ tất, là, 8, sau khi nhận trang bị giao dịch Ôn Tiểu đến chỗ NPC khóa trang bị mặc lên người. R, hộ tất bao đầu gối, cái hộ tất là hời thôi, thuộc tính phòng ngự là thấp nhất trong tất cả trang bị. Trần Vũ cũng không để ý, vẫn không nhúc nhích bày hàng ở Tây Ninh Thành. Ôn Tiểu xử lý xong xuôi rồi điều khiển nhân vật đến bên cạnh sạp hàng của Trần Vũ, thấy trên tên sạp đang chói lọi mấy chữ lớn, nhiệt liệt hoan nghênh tiểu tỷ đến server 8. Đây là muốn nổi tiếng à, Ôn Tiểu thấy trên cột đối thoại của quầy hàng có mấy người mua nhắn lại. Tiểu tỷ là ai, chẳng lẽ là ấp nhỏ của đại thần nào? Không đúng, rõ ràng là bạn ngoài đời thật của thần nữ à, thần nữ, chẳng lẽ bạn là nam? Bát trận đồ, bỏ bát trận đồ xuống, để cho tôi, nhiệt liệt hoan nghênh tiểu tỷ đến server, giảm giá 20, hết nha, biến, một chữ biến cực lớn của Trần Vũ kết thúc phần nhắn lại của người mua. Nhìn không ra bà cũng quen biết rất nhiều người nha, Ôn Tiểu ngồi một bên trêu ghẹo, chuyện này bà cũng không hiểu sao, tôi là thương nhân, mua bán nhiều thì tất nhiên phải quen biết nhiều rồi. Ôn Tiểu mở sạp hàng của Trần Vũ lên xem thử, quá, kim thiên hương hộ thủ. 8, bà vậy mà không cho tôi, Ôn Tiểu để lại một chuỗi chấm than dài trên sạp hàng. R, hộ thủ là miếng che bàn tay kiểu này, tan thiên long 3D. Hôm qua có người bác ực còn lại một món cuối cùng, tôi mua được giá thấp, có thể kiếm được lời không ít. Trần Vũ bình tĩnh trả lời, luyện cấp cũng không phải mục tiêu của cô, đam mê lớn nhất của cô chính là kiếm chút tiền trong trò chơi, mua thấp bán cao hay lũng đoạn một ít trang bị. Ôn Tiểu làm bạn cùng phòng tất nhiên biết Trần Vũ là người như thế nào. Nói đi, bao nhiêu tiền? Ôn Tiểu nóng lòng mua trang bị cũng nghiêm túc lên, một thân trang bị màu lam. 7 đối với một vũ em mà nói cũng không kém, nhưng đối với một vũ em quyết tâm trở thành bạo lực thì lại chưa đủ. Trần Vũ đã cho cô ợt mãn cấp và trang bị cơ bản rồi, muốn làm ra trò chống gì thì phải dựa vào chính mình. Người một nhà, một giá, một bàn tay. Trần Vũ cũng không chút khách khí. Được rồi, lát nữa sẽ chuyển khoản cho bà. Ôn Tiểu cầm lấy hộ thủ. Đây là một cái hộ thủ cộng thể chất và né tránh, đúng ý của cô. Sau khi thay hộ thủ. 8. Giới hạn máu của Hoa Sinh Mê quả nhiên tăng lên không ít. Ôn Tiểu vừa lòng đánh giá nhân vật của mình, bắt đầu tìm kiếm một bang hội thích hợp. Ợt thần nữ dụ hoặc của Trần Vũ vì thường mua bán nên vẫn thuộc một bang trung lập, quan hệ với liên minh hai bên cũng không tệ, tuy nhiên Ôn Tiểu lại muốn vào một liên minh để đánh nhau. Đề cử một cái bang hội đi, Ôn Tiểu đánh một chuỗi trên kênh, đội ngũ, không biết nha, Trần Vũ suy nghĩ một lúc, tôi chỉ để ý buôn bán, không biết bang nào lợi hại. Bà xem cái tên nào thuận mắt thì vào đại đi. Bất quá tôi nói trước, một thân trang bị của bà bây giờ muốn trực tiếp vào bang của hai liên minh lớn thì có chút khó khăn. Ôn Tiểu từng chơi ở server cũ tất nhiên là biết các bang hội chủ lực của hai liên minh lớn là nơi tụ tập của các đại thần, tiểu thần. Một người mới đổi ợt đi xin vào bang, đối phương nhất định sẽ không chấp nhận. Cũng may bây giờ cô không gấp, còn có thể quan sát tình hình đánh nhau của hai bên một thời gian. Tình hình chiến đấu server này thế nào? Ôn Tiểu chán chết cũng bày một sạp hàng, đứng sóng vai cùng thần nữ dụ hoặc. Tình hình chiến đấu, góc truyện audio.com. Bà xem kênh truyền âm đi. Truyền âm, giả trang bất khả tư nghị, thân thích hoặc dư bi tha nhân diệt dĩ ca. Trời cao đúng là có mắt, đã hạ độc thủ với chinh chiến công tước như vậy. Hô hô ai tai, error thân thích hoặc dư bi tha nhân diệt dĩ ca, hai câu trong bài, nghĩ vãn ca từ kỳ ba, dịch thơ thân thuộc còn xót xa. Người dưng đà vui vẻ. Truyền âm, Lãnh Tuyết Nhi, nói tiếng người. Truyền âm, giả trang bất khả tư nghị, trưởng lão chinh chiến công tước của quân lâm thiên hạ chết ở ngoại ô Nam Tinh, xin quý bang mau đến nhận thi thể. Kênh thế giới đồng loạt ồ lên, người qua đường ABCD đều đứng ra bày tỏ sự tiếc nuối với việc chinh chiến công tước phơi thây nơi hoang dã. Mọi người bắt đầu đoán xem chinh chiến công tước chết vào tay ai. Thế giới, đang trong thời kỳ cửa sổ tôi cá một quả dưa chuột, chinh chiến công tước bị chỉ gian Liêu Sa giết. Thế giới, manh sát quân tâm tiểu thuần khiết, tôi cá một dương dưa chuột, chinh chiến công tước bị đánh hội đồng tới chết. Thế giới, 37 không phải bé ngoan, tôi cá một xe dưa chuột, chinh chiến công tước không phải là nghĩ quẩn rồi tự sát chứ. Thế giới, bất đắc dĩ đứng thứ 8, tôi cá một bao tải dưa chuột, ổng là bị im lặng như tờ giết. Thế giới, ta là tiểu dưa chuột, tại sao lại cá tôi? Lão Trần, mấy người này là ai? Đại thần chứ ai? Trần Vũ thản nhiên trả lời. Hai người trên truyền âm đều là người của Lâm Nguyên Các. Đám cá dưa chuột bên dưới đều là người qua đường. Cá dưa chuột, thế giới, Hoa Sinh Mê, tôi cá một miệng dưa chuột, ổng là bị quái đánh chết. Thế giới, máy đánh chữ Bạch Mã vạn năng, phụt. Thế giới, A Thanh luôn là chăm chỉ nhất, phụt. Thế giới, tấm gương không nói dối, phụt. Thế giới, 56 chỉ có thể làm bệnh thần kinh, phụt. Kênh thế giới nhất trí bảo vệ đội hình một cách thần kỳ, cả màn hình đều là nước miếng làm mù mắt Ôn Tiểu. Tiểu tỷ, bà đừng làm mất mặt được không? Trăm ngàn lần đừng nói với người ta là quen tôi sợ bà làm khách của tôi chạy hết. Tôi nói sai rồi sao? Nhìn, thế giới, đi, thế giới, Lily Nguyên Thượng Thảo, ớt Hoa Sinh Mê này đổi thành ai mà SB? Vậy, RSB, ngu quá, Ôn Tiểu cảm nhận được sự ác ý đang hướng về mình. Mấy bạn trẻ server 8 thật là không thân thiện gì hết. Cô mở các bảng xếp hạng vũ khí trang bị lên, nhìn từ trên xuống dưới. Một loạt tên chinh chiến công tước đang đứng hạng nhất, cũng khó trách mọi người giễu cợt ớt đại thần trang bị như vậy, cho dù treo ở giã ngoại mấy tiếng đồng hồ, bằng sức công kích của đám quái 5-60 cấp thì sao có thể đánh chết được. Kênh thế giới 2 phút mới được nói một lần, muốn phát ngôn liên tục trước công chúng thì chỉ có thể mua phù truyền âm từ Thương Thành. Nhìn một mảng cười nhạo trên, thế giới, Ôn Tiểu ngồi trước màn hình chỉ nhún vai chẳng sao cả. Tiểu tỷ, mở webcam, kêu kêu bị Trần Vũ oanh tạc. Tôi muốn nhìn vẻ mặt xấu hổ của bà. Bà sẽ hối hận. Ôn Tiểu chấp nhận lời mời webcam, liền thấy Trần Vũ đang cười lớn. Một tháng không gặp như cách tam thu. Trần Vũ vẫy vẫy tay với camera. Khai giảng gặp lại hôn một cái. Không muốn hôn, ôm một cái được không? Ôn Tiểu vừa xoay màn hình vừa cầm mic nói chuyện. Lão Trần, mau nhìn vào game, chấm. Trần Vũ lập tức nhìn vào màn hình, ngay sau đó, bên kia liền truyền đến tiếng thét như chọc tiết lợn. What, sao lại như vậy được? Truyền âm, khiêu hải tự sát ngư công tước, vừa rồi có người dùng dưa chuột cá ông là bị quái giết chết. Góc chuyện audio.com, đêm nay ông có thể mời cả bang ăn dưa chuột. Truyền âm, chinh chiến công tước, tình huống, truyền âm, khiêu hải tự sát ngư tình huống chính là, vừa rồi mấy bạn nhỏ cá công tước bị người giết chết mau nộp một quả, một dương, một xe, một bao tải dưa chuột lên đi. Ha ha ha ha, Ôn Tiểu cười lớn với mic, thật sự là bị quái đánh chết a, tôi đúng là càng ngày càng bội phục chỉ số thông minh của mình. Đoán mò, Trần Vũ khinh thường, truyền âm, khiêu hải tự sát ngư, xin mời bạn nhỏ vừa rồi cá một miệng dưa chuột đến trước cửa bang lĩnh một đóa cúc hoa. Một số tên dịch được thì dịch, một số tên không hiểu hoặc dịch ra không thuận tai thì tôi để nguyên. Khiêu hải tự sát ngư cá nhảy xuống biển tự sát. Mấy cái emo bằng chữ tôi sẽ kiếm hình thay dô luôn. Cách chương.